Hoàng hậu quá chính trực. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật Ti nói là sống lại người. Đối với tình ái cũng là hồ đồ hài tử. Triệu Du không ngại những này lời ngon tiếng ngọt. Miễn là Ôn Thuật trong lòng có nàng là tốt rồi. Cái khác đều không quan trọng. Muốn, cái kia ngươi nhớ ta không? Triệu Du đồng dạng hồi một câu. Âm thanh mềm mại, ngọt ngào. Ôn Thuật không hề trả lời. Cúi người hôn khóe môi của nàng. Bên ngoài bắt đầu có tuyết rồi. Tuyết rì rào mà xuống. Không hề có một tiếng động mỹ. Ôn Cẩn khiến người ta bị một bình rượu đi Phúc Lâm Điện. Chiêu này là từ quý quý phi sử chiếm được. Quý thị tướng mạo bình thường cũng có thể thành công. Như vậy nàng cũng có thể lấy. Rượu là rượu ngon. Thuần hương mê người. Nàng liều lĩnh tiết lớn một đường đi tới. Bạch sắc hồ cầu trên rơi xuống một tầng tiết thật dày. Tại đi vào dưới hiên sau hóa đi. Cửa điện đóng thật chặt. Ôn Cẩn trong chiều liếc mắt nhìn cũng nhìn không rõ ràng. Tại nàng ló đầu thời điểm lục ý cho dưới hiên hầu hạ hoàng đế cung nhân nhét vào cái nặng trình trịch hầu bao. Cười nói. Năm nay mùa đông này quá lạnh. Cầm đi ăn mua chút xiêm y. Ôn Cẩn cùng Ôn Thuật không giống. Ôn Thuật tới nơi này chưa bao giờ dùng bẩm báo. Cánh cửa này thật giống liền chuyên vì Ôn Cẩn thiết. Dưới hiên hầu hạ cung nhân làm sao sẽ không biết hoàng đế tâm ý. Trước đây đều là bệ hạ ba ba địa đi trung cung tìm hoàng hậu. Coi như lại đây cũng là không cần thông báo. Càng sẽ không mang chút rượu lại đây. Cung nhân không có từ chối. Bệ hạ đề điểm quá. Ôn Cẩn người đến nhét bạc chiếu thu không lầm. Ai sẽ cùng bạc không qua được. Nàng cười tủm tỉm nhận. Nói. Bệ hạ cùng người thưởng tuyết đi rồi. Cho tới đi rồi nơi nào thưởng tuyết. Nô liền không biết. Ôn Cẩn không hiểu. Triệu Du vào lúc này sẽ cùng ai đi thưởng tuyết. Nàng vội vàng bận bịu hồi cung khiến người ta đi tìm hiểu. Hiện vào lúc này chỉ có nàng có thể nhìn thấy hoàng đế. Còn lại hậu phi nhát gan. Lại không dám hướng về trước tập hợp. Tìm hiểu cung nhân ra đi tìm hiểu một vòng đều không có được tin tức. Ôn Cẩn không cam lòng. Lại nói. Đi cửa cung hỏi một chút. Hôm nay có thể có nữ tử vào cung. Hoàng đế không phải là tầm thường con cháu. Trong cung nhà hoa không thơm. Không gánh nổi liền đi bên ngoài tìm hoa dại đi rồi. Cửa cung là Trần thống lĩnh người đang làm nhiệm vụ. Nhìn thấy tiểu cung nhân nhét tới được bạc sau dừng một chút. Ánh mắt quét một vòng sau lén lút cất đi. Trả lời. Hôm nay vào cung nữ tử rất nhiều. Không biết ngươi nói cái nào. Lục ý bị nói tới ngẩn ra. Cái gì gọi là rất nhiều. Nàng hỏi vội. Có cái nào quan gia nữ tử. Đang làm nhiệm vụ cấm quân ngửa đầu nhìn hoa tuyết. Còn thật không biết. Ra vào đều là xe ngựa. Màn xe cửa sổ xe quan vô cùng mật. Chúng ta này quân cầu thả hán từ nơi nào nhìn thấy. Lục ý tức giận đến ngực đau. Bạc lại bỏ phí. Cũng không lại phản ứng người. Xoay người liền hướng trong cung chạy đi. Hồi điện sau liền cùng Ôn Cẩn từng cái nói rõ ràng. Vừa nghe đến rất nhiều nữ tử tiến cung liền tức giận đến đập phá chén tràn. Mắng. Sắc bại hoại. Sắc bại hoại. Triệu Du ngủ thẳng hoàng hôn mới tỉnh. Vò vò con mắt của chính mình sau liền bò lên. Nàng tại Ôn Thuật trên giường. Chăn đều là mềm mại. Đi đứng hơi động liền đụng tới lò sưởi tay. Vẫn là nóng. Xiêm y cũng bị đổi quá. Nàng thấp mâu vừa nhìn sau thoáng không dễ chịu. Tai nhọn đều đi theo đỏ. Lại xuyên trở về trong chăn. Cả người đều co rút tiến vào. Nàng không phải người cổ đại. Lại bị cái người cổ đại đè lên. Nói ra cũng rất mất mặt. Suy nghĩ một chút cả khuôn mặt đều đỏ ngầu. Đưa tay liền tìm thấy lò sưởi tay. Trực tiếp nhét vào ngực mình. Ấm áp. Ôn Thuật nghe được bên trong truyền ra thở dài âm thanh. Biết được Triệu Du tỉnh rồi. Thả xuống sách liền đi vào. Vừa vào bên trong nhìn thấy trên giường nhô lên gò núi nhỏ. Đi tới vỗ vỗ Triệu Du đầu. Nơi này rất lạnh sao? Làm sao co rút ở bên trong? Không lạnh. Triệu Du co rút không xuống đi rồi. Liền thỏ đầu ra nói. Người đi nơi nào? Nói ra khỏi miệng lại giác không đúng chỗ nào. Sửa lời nói. Ta mang cho ngươi rất nhiều con vật nhỏ, đều là rất tinh xảo. Chơi vui lại đáng giá. Cuối cùng đáng giá hai chữ trêu đến Ôn Thuật cười. Hoàng đế tặng lễ ước chừng là càng đáng giá càng tốt. Chỉ là nàng nơi này vật đáng tiền bày đặt cảm giác lãng phí. Còn tiêu hao nhân lực mang tới sơn. Nàng vuốt Triệu Du Lộ ở bên ngoài đầu. Ngữ khí ôn nhu, nơi này chưa dùng tới. Lần sau đưa đến hoa điện. Như vậy cũng được, trong trang trung quy không phải náo thân nơi. Triệu Du rất tốt khuyên. Câu nói đầu tiên bị Ôn Thuật thuyết phục. Nàng trở mình sau nhớ tới không đúng chỗ nào. Phản bác, ta khiến người ta đem chút đại vật đưa đi trung cung. Mang tới đều là tiểu nhân. Triệu Du mi mắt run rẩy, khuôn mặt cũng trong chăn khó chịu đến đỏ chót. Ôn Thuật thấy sau nói một câu. Ngu đần, làm sao không ngu đần? Triệu Du làm việc nhỏ đều là ngu đần. Khỏe mạnh cung điện không đợi. Hoa tốn sức chạy đến âm lãnh trong núi cũng không phải đế vương làm được sự. Triệu Du bị huấn ngu đần sau. Tàn bạo mà hồi một câu. Người cũng ngu đần. Hai cái ngu đần người cùng một chỗ. Rất xứng. Triệu Du tự ngu tự nhạc ở trên giường lăn một hồi. Nơi nào có ở bên ngoài uy nghi dáng vẻ. Ôn Thuật tại nàng trên vai vỗ một cái. Không cho có ngốc. Ta gần nhất nhìn thấy ba người kia lão già liền phiền lòng. Thêm nữa trong cung còn có cái Ôn Cần. Ngày ngày đều không có ngày sống dễ chịu. Triệu Du nhỏ giọng lên án. Còn có cái kia Sở công chúa. Người chuyện trong mộng nên cũng biết. Người xem một chút thật nhiều phiền phức. Sở công chúa cùng Triệu Du không có quan hệ. Thế nhưng cùng Ôn Cần có quan hệ. Bởi vì là Ôn Cần dế. Tê chết nàng. Ôn Thuật sớm liền hiểu chuyện này. Cũng chưa từng lưu ý quá. Triệu Du cái này ngốc dạng, ngoại trừ cái này hoàng vị, ước chừng cũng sẽ không có hấp dẫn người bên ngoài địa phương. Cái kia Sở công chúa cũng ngốc bên trong ngu đần, bắt lấy hoàng đế liền không buông tay. Ôn Cần không động thủ, hoàng đế cũng phải nhịn không được. Vậy ngươi cách xa nàng một ít, nàng nhàn nhạt mở miệng. Triệu Du cảm thấy A Thuật thay đổi, trước đây còn có thể ghen, hiện tại ghen là màu gì? E sợ đều không biết được. Lần đi mùng một, trốn không được 15. Người nói cái gì? Ôn Thuật thính giác không được. Thấy Triệu Du miệng giật giật. Nhưng không lên tiếng liền hỏi một lần. Triệu Du hừ hừ một tiếng. Không nói gì. Bên ngoài sắc trời đều đã đen. Lại bởi vì lạc tiết nguyên nhân mà so với ngày xưa lượng một chút. Triệu Du ăn mặc tẩm y liền chạy đến dưới cửa sổ đến xem cảnh tuyết. Hai con mắt tại cảnh tiết khúc xạ dưới mà sáng lấp lánh. Buổi tối ăn ấm oa. Triệu Du ngửi thấy được mùi thơm mê người sau liền bị hấp dẫn lấy. Nàng đi tới liền thấy Ôn Thuật tại thao túng bát đũa. Bên ngoài tiết theo môn mở ra khe hở mà phiêu vào. Thế mới biết hiểu bên ngoài tiết thật rất lớn. Lớn đến mê hoặc người con mắt. Ôn Thuật trong lòng có thêm một vệt lo lắng. Ngươi tại sao hôm nay lại đây? Hôm nay không đại sự, lạc tiết những đại thần kia sẽ an phận, sẽ không đến tìm ta. Ta hỏi qua Khâm Thiên Giám, bọn họ nói hôm nay sẽ có tiết lớn. Triệu Du nhìn chằm chằm ấm trong nồi bị thiêu đến sôi trào thịt. Thơm ngát, vừa nói như thế, Ôn Thuật không vui nói. Ngươi còn cố ý chọn tiết lớn tháng ngày lại đây. A Thuật, ta đói. Triệu Du nhượng một tiếng. Buổi trưa đều không ăn. Đến rồi cũng không ăn được. Hai người sau khi ngồi xuống. Triệu Du liền kẹp khoái thịt cho Ôn Thuật. Một mặt nói. Thịt hươu ăn ngon. Ta để bọn họ đặc biệt đưa tới. Chính là không có nướng ăn ngon. Ấm trong nồi chăn dê thịt mới tốt đây. Tuy là như vậy. Nàng vẫn là ăn được say sưa ngon lành. Ôn Thuật biết được nàng thích ăn thịt nướng. Có lẽ lần sau lại đây có thể làm. Nàng cũng sẽ thịt nướng. Bên ngoài tiết còn tại hạ, thật giống sẽ dưới cả một đêm. Mở cửa phả vào mặt chính là một trận gió lạnh. Triệu Du cả người run lên một hồi. Sau một khắc liền nhấc chân đi ra ngoài. Dưới mái hiên đèn đuốc rất đủ. Hoa tiết sơ sơ dày đặc, như lông chim giống như bay vào dưới hiên tỳ nữ đưa tay lô đưa cho nàng. Nàng không có đi đón, phản đi đến sân vườn bên trong sờ sờ cây khô trên tiết thật dày. Ôn Thuật tiếp nhận tỳ nữ lò sưởi tay, đứng ở dưới mái hiên. Nhà tước giống như lông mi trên rơi xuống mảnh hoa tuyết. Trong thời gian ngắn liền hóa, năm nay tuyết đặc biệt lớn, yên tĩnh trong núi cùng nhân gian không giống. Mờ nhạt tia sáng bên trong xem tuyết liền đặc biệt rõ ràng. Chỉ là bên trong trang vẫn không có hoa mai. Có lẽ sang năm ngày đông liền có thể nhìn thấy. Triệu Du sờ sờ tiết hậu liền đi tới Ôn Thuật bên người. A Thuật, người trước đây tại đạo quan cũng là như vậy một người xem tuyết sao? Trước đây a, không có thời gian xem tuyết. Ôn Thuật trong mắt đều là ôn nhu ý cười. Ngữ điệu tối nghĩa, lúc đó tuyết lớn rồi. Giấy cửa sổ sẽ phá. Bù cửa sổ cũng không kịp. Nào có nhàn tình giật thú đến xem tuyết. Thưởng tuyết cũng là một cái xa xỉ sự. Triệu Du cũng giống như vậy. Nàng trước đây không thích hạ tuyết. Bởi vì quá lạnh. Xuyên nhiều hơn nữa y phục đều cảm thấy lạnh. Nàng cười cười. Lên đường. Ta cũng là. Vậy chúng ta tối nay liền ở cùng nhau thưởng tuyết. Có được hay không? Không còn sớm. Ngươi ngày mai còn muốn hồi Lâm An Thành. Trở lại nên ngủ. Thức đêm đối với thân thể không tốt. Ôn Thuật đưa tay lô nhét vào Triệu Du trong tay. Triệu Du trong mắt đen thùi. Im lặng không lên tiếng tiếp nhận lò sưởi tay. Cửa sổ quan trọng sau liền không cảm giác được cái kia cỗ thấu xương ý lạnh. Ôn Thuật cho trong chậu than thêm chút than sau. Liền nhìn thấy Triệu Du ngồi ở trên giường nhỏ ôm bánh ngọt tại ăn. Trang tử bên trong nhà bếp là từ phía nam đi tìm đến. Làm điểm tâm cùng trong cung nhà bếp không giống. Triệu Du cảm thấy mới mẻ liền ăn nhiều hai khối. Tán dương, cái này điểm tâm ăn ngon. Ta ngày mai mang điểm hồi cung đi. Ôn Thuật không tiếp tục nói nữa. Chính mình đi tới nhỏ bếp lò bên cạnh cho Triệu Du pha trà đi đi ngọt ngào. Triệu Du cơm tối chịu không ít. Hiện tại lại ăn bánh ngọt. Nàng đã không khuyên nữa nàng. Triệu Du ăn được vui vẻ. Còn nhét vào mấy khối bánh ngọt cho Ôn Thuật. Hai cái chân thon dài bàn lên. Lại như láng giềng trên tiểu lưu manh. Ôn Thuật vốn là không nhiều lời. Trước mắt liền cùng Triệu Du lẳng lặng ăn bánh ngọt. Không bao lâu hai người liền đem một cái đi ăn xong. Lúc này nước trà vừa vặn ấm áp. Có thể uống. Ở đây, Ôn Thuật tự làm tất cả mọi việc. Cũng không cần tỷ nữ động thủ. Nhìn làm người rất tự tại. Triệu Du càng không muốn đi rồi. Nhưng mà nàng không có đề. Uống xong nước trà sau liền nằm xuống. Nàng ngủ không được liền lôi kéo Ôn Thuật tán gẫu. Hai người đồng thời nhìn nóc nhà. Ôn Thuật nắm Triệu Du tay. Cùng nàng nói tới tại trong đạo quan sự. Liễu Khâm có lúc sẽ xuống núi làm cho người ta bắt mạch. Lúc đó trong quan liền một mình ta. Vậy ngươi sợ sệt sao? Triệu Du hiếu kỳ nói. Nữ hài tử nhà ôn nhu nhược yếu. Cổ đại nữ tử càng là như vậy. Còn có thể phong kiến mê tín. Gặp phải quỷ hồn liền sợ đến không ra dáng tử. Ôn Thuật tới gần Triệu Du. Hai người vai dựa vào vai. Không sợ. Trong đạo quan vốn là quỷ hồn sợ sệt nơi. Há sẽ sợ. Nghe được câu này. Triệu Du cười nhạo nói. Như vậy cái kia trong đạo quan có giống chứ? Không có thứ gì. Liền đẩy đạo quan danh tiếng. Ôn Thuật bị nàng cười đến không chính mình. Giải thích. Kỳ thực vốn là có. Mặt sau thời gian quá lâu cũng không biết chạy đi đâu. Không nên lại nở nụ cười. Chẳng lẽ lại là bị Liễu Khâm bán? Triệu Du mím chặt khóe môi. Nói không cười liền không cười. Vai theo run lên một cái. Ôn Thuật cảm thấy bất đắc dĩ. Người nghèo tháng ngày vốn là gian nan. Coi như bị Liễu Khâm bán cũng là có thể lý giải. Nàng vuốt Triệu Du vai. Lần nữa nói. Không nên lại nở nụ cười. Triệu Du ước đến khuôn mặt đỏ chót. Ta cười ngươi. Trong đạo quan tượng đá không đáng giá. Nơi nào sẽ có người muốn. Ôn Thuật nghiêm trang nói. Hay là vàng làm. Vàng làm. Liễu Khâm đã sớm phát đạt. Nơi nào sẽ cùng đến cầm cố mẫu thân của ngươi vật cũ. Triệu Du lần thứ hai chọc thủng Ôn Thuật. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du. Sờ lan lộn bò. Dưới càng vẫn là hai hợp nhất. Phỏng chừng tại 10 giờ dù sao cũng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, cá tầm lôi,